Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Mỹ Nữ bỏ phiếu. Ngồi về chỗ ngồi của mình, Isuka Shido cũng không có chuyện đặc biệt gì làm, chỉ thấy hắn nhìn một cái kia phế thiên sứ chỗ ngồi. Lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Isuka Shido biết, cái tên này lại sợ rằng cúp cua đi. Tự trường ngày thứ hai liền cúp cua, cũng là thật lợi hại. Isuka Shido nhẹ thở dài một cái. Vốn là hắn là muốn tìm Gabriel trò chuyện một chút, nếu như đối phương nguyện vọng giúp nghiên cứu một chút trên người hắn linh lực, nói không chừng sẽ có đột phá. Nhưng hôm nay sợ là không có cơ hội gì đi. Tiếng chuông reo lên, lão sư thản nhiên đi vào. Lại là một ngày buồn chán lớp bắt đầu. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Tomoya Aki đột nhiên thở dài một cái. Chỉ thấy hắn tại trên một tờ giấy viết những gì. Sau đó lại lộ ra một mặt tức giận. Một hồi sau, Tomoya Aki vỗ bả vai của Isuka Shido một cái. Đem tờ giấy truyền cho hắn. Truyền tờ giấy. Isuka Shido ngẩn ngơ. Hắn có thể không nhớ quan hệ của hắn cùng đối phương có tốt như vậy. Sẽ ở trong lớp lẫn nhau truyền tờ giấy rồi. Nhưng hắn vẫn có chút tò mò mở ra tờ giấy. Dù sao Isuka Shido cũng muốn biết. Tomoya Aki nghĩ nói với hắn cái gì đó. Thì tại sao lộ ra như thế biểu tình tức giận? Chẳng lẽ là ngày hôm qua mưu kế bị đối phương xem thấu? Còn là ngày hôm qua nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha sự tình bị đối phương biết được? Nhưng mà, để cho Isuka Shido có chút bất ngờ là, cái này dường như không phải là Tomoya Aki cho hắn tờ giấy, mà là lớp học tất cả nam sinh lẫn nhau truyền đi một loại nào đó bỏ phiếu không ký tên. Chỉ là vừa vặn đến trên tay Tomoya Aki mà thôi. Mà bọn họ ném phiếu. Nhưng là lớp học nữ hài tử nhân khí xếp hạng. Các nam sinh một người một phiếu. Chọn lựa lớp học nhân khí cao nhất thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ thấy trên tờ giấy là viết như vậy. Lần thứ nhất, lớp B52 nữ sinh nhân khí bỏ phiếu bảng xếp hạng. Sau đó còn có một chút nữ tên của các bạn học. Tên bên cạnh còn có một cái chính, chữ. Đừng nghĩ lệch, đó là các nam sinh bỏ phiếu. Quả nhiên là nằm ở thời kỳ trưởng thành các thiếu niên. Đối với nữ sinh chính là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng đã có một đàn tinh linh Isuka Shido. Nhưng là đối với như vậy bỏ phiếu không có ý kiến gì. Trong lớp thiếu nữ sinh đẹp tuy nhiều, nhưng cũng không sánh nổi nhà hắn tinh linh. Đã như vậy, cái kia Isuka Shido dĩ nhiên là đối với những nam sinh kia trong mắt thiếu nữ xinh đẹp không có hứng thú gì rồi. Đương nhiên, vì lộ ra chính mình bình thường, hắn hay là làm bộ như vẻ mặt thành thật suy tính. Hắn nhìn lấy tờ giấy. Hắn rất khổ não. Hắn không biết, hắn cơm trưa nên ăn chút gì. Isuka Shido đột nhiên, ngày hôm qua là Isuka Kotori giúp hắn làm bento. Nhưng Hoshimiya Mukuro một đêm đều tại dính hắn. Lại không có làm điểm tâm cũng không có vì hắn làm bento. Nói cách khác, hắn lúc nghỉ trưa không có ăn đồ. Đây chính là cái vấn đề lớn. Nghĩ một lát, Isuka Shido liền quyết định rồi. Đi trường học tiệm cơm mua lợn cốt mì sợi đến sân thượng ăn xong. Được rồi. Hắn thừa nhận đây chỉ là một không đáng nhắc tới vấn đề. Chỉ bất quá hắn thấy, cái này so với cái gọi là thiếu nữ xinh đẹp bỏ phiếu thú vị hơn nhiều. Quyết định xong buổi trưa ăn cái gì sau, Isuka Shido lại lần nữa mà đưa ánh mắt đặt ở trên tay tờ giấy. Chỉ thấy trên mặt tờ giấy có rất nhiều Isuka Shido tên quen thuộc. Tỷ như Ryatu tập đoàn Miura Yumiko. Hoặc là năm bào thai trong Nakano Nino. Còn có tùy chỗ lớn nhỏ thay đổi Doma Umaru. Ba người này số phiếu tạm thời là cao nhất. Dù sao các nàng bề ngoài đều rất đẹp. Hơn nữa biết ăn mặc. Đối với các nam sinh tự nhiên có khá lớn lực hút. Mà tiếp đó, Iwigahama Yui, Furuhashi Fumio cùng với đám người Ogata Rizu cũng có chừng mấy phiếu. Đều là chút ít khó được thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa những nữ sinh này đều có chính mình đặc biệt cá tính. Các nam sinh thích cũng là chuyện đương nhiên. Những nữ sinh khác cũng chỉ có lẻ tẻ một lượng phiếu rồi. Có chút nữ sinh Isuka Shido thậm chí cũng không nhận ra. Tên đều kêu không được. Mà tại tờ giấy phía dưới cùng, còn viết một câu nói như vậy. Thiếu nữ sinh đẹp nhị thứ nguyên cao nhất. Được rồi. Isuka Shido có thể khẳng định. Đây là Tomoya Aki mới vừa rồi viết. Khó trách hắn sẽ lộ ra biểu tình như vậy. Nguyên lai là bởi vì hắn nhận lấy tờ giấy sau, mới phát hiện phía trên chính là hắn ghét nhất ba thứ nguyên nữ sinh đề tài. Những người này đem tờ giấy truyền cho Tomoya Aki, cũng không biết là nghĩ thế nào. Chẳng lẽ không biết cái tên này chỉ thích nhị thứ nguyên sao? Isuka Shido thở dài một cái. Nếu là không ký tên bỏ phiếu, vậy hắn coi như không bỏ phiếu. Hẳn là cũng không người nào biết hắn không có ném đi. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ném ra chính mình thần thánh một phiếu. Chỉ thấy hắn tại trên tờ giấy viết xuống phế thiên sứ tên của Gabriel. Nghĩ kiếp trước Gabriel cũng coi là nhân vật tương đối đáng yêu rồi. Nhưng tới đây lại có thể một phiếu cũng không có. Cũng lạ đáng thương, mặc dù biết đây là bởi vì Gabriel hoàn toàn không ăn mặc. Luôn là một bộ dáng vẻ lười biếng. Rất ít cùng người khác giao lưu. Hơn nữa còn thường xuyên cúp cua nguyên nhân. Nhưng Isuka Shido vẫn cảm thấy nàng không nên một phiếu cũng không có. Cho nên Isuka Shido quyết định hữu tình mà chống đỡ nàng một phiếu. Cái này liền càng dễ nhìn. Ngược lại cũng không người nào biết đây là hắn ném đi ra ngoài phiếu. Ngay sau đó, Isuka Shido lại đem tờ giấy truyền cho hậu phương đại lão sư. Nhìn thấy hắn đột nhiên trợn to mắt cá chết, hắn thiếu chút nữa không nhịn được muốn cười. Về phần đối phương sẽ đem bỏ cho ai, hắn cũng không quá quan tâm. Nếu như là bỏ cho Iwigahama Yui mà nói, vậy hắn rốt cuộc có thể biết Oregairu kết cục. Nhưng lấy tính cách của đại lão sư, nói không chừng sẽ bỏ cho Tosuka Saika đây. Rốt cuộc đã tới thời gian nghỉ trưa. Isuka Shido phát hiện chính mình mới vừa rồi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hắn căn bản không cần suy nghĩ cơm trưa nên ăn chút gì. Chỉ thấy một cái hoa lệ bento đột nhiên xuất hiện tại túi đeo lưng của hắn. Hơn nữa còn nóng hổi. Isuka Shido biết, đây là Hoshimiya Mukuro dùng Maiken năng lực. Ở trong nhà đem bento truyền đến trong túi đeo lưng của hắn. Cái này làm cho Isuka Shido một lần nữa than thở. Năng lực này thật sự quá thuận tiện dễ sử dụng rồi. Trên thực tế, các tinh linh năng lực cùng thiên sứ, Isuka Shido cũng có thể dùng. Nhưng bản thân hắn không quá muốn ỷ lại những thứ này. Cho nên tại dưới tình huống không cần thiết, hắn đều chỉ sẽ coi như nhân loại bình thường sinh sống lấy. Cầm lấy Hoshimiya Mukuro chuẩn bị cho hắn bento. Isuka Shido liền một lần nữa đi tới trường học sân thượng. Một người hưởng dụng bữa cơm trưa này. Hắn thích loại này cảm giác yên lặng. Nhưng mà, làm Isuka Shido đi tới sân thượng, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Không khỏi sợ hết hồn. Liền muốn xoay người chạy. Nhưng là, người kia rõ ràng đã phát hiện hắn. Chỉ thấy nàng cười khẽ một tiếng. Sau đó diễu cợt nói. Yêu tương đương đây không phải là triệu chứng hoảng sợ nữ tính Shidokun sao? Isuka Shido cười khổ một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là xoay người lại. Chỉ thấy đứng ở chính giữa sân thượng. Đúng là hắn hôm qua mới tại kho sách Fushikawa gặp qua Kasumi Gaoka Utaha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.